Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chăm sóc, đầy vẻ thâm tình. Im hết cho tôi. Thạch Sắc Vi cau mày hét lên. Tôi không đói bụng, không khát, không cần điểm tâm cũng không cần uống gì. Không muốn đi hóng mát, không thích ra ban công đón gió. Tôi chỉ muốn các người toàn bộ cách xa tôi ra. Trông Tinh Anh sững sờ sửng sốt. Cô đứng dậy đi ra khỏi đám người đang bao vây này. Bọn họ liền đuổi theo. Các người, cô xoay người chỉ về phía bọn họ. Không cho phép đi theo tôi. Có hiểu không hả? Ánh mắt bén nhọn trừng lên, khi thế nữ vương quá mức cường hãn, khiến cho bọn họ sợ hãi mà gật đầu liên tục. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Thạch Sắc Vi hài lòng bước đi. Thật đẹp, tức giận cũng xinh đẹp như vậy. Tôi còn chưa gặp qua cô gái sâu sắc như thế này. Tôi cũng vậy, tôi yêu cô ấy. Mẹ nó, Thạch đại tiểu thư của chúng ta mị lực quả không bình thường. Thạch Sắc Vi quay lại thấy Đồng Sai Thiến đang cười vô cùng rực rỡ, đứng ở phía sau cô. Cô chợt hiểu đoạn đối thoại của cô và đám hào sắc kia đã bị nghe hết rồi. Sao mày lại ở đây? Anh trai tao đâu? Đồng tiểu thư là người luôn dính chặt lấy Thạch Quân Nghị. Làm sao có thể buông vị hôn phu ra để tìm cô nói chuyện phiếm, thật kỳ lạ. Hay, bọn họ nói chuyện đều là những thứ gì về buôn bán. Tao nghe chỉ muốn ngủ, nhàm chán chết thì được. Hóa ra là thế. Thạch Sắc Vi nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt gắn chặt vào Triệu Tử Hiền. Thật may hắn không bị đám con gái kia bám lấy. Mặc dù bị vây lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó, khuôn mặt tuần tú yên lặng và lãnh đạm. Sắc Vi, thật ra mỗi người bọn họ cũng không tệ, mày cứ chọn một người đi. Như vậy mày có thể về New York, mỗi ngày có thể cùng tao dạo phố thật là tốt. Quả nhiên đại tiểu thư mỗi khi suy nghĩ cho người khác đều lấy lợi ích của mình làm đầu. Hừm, không có hứng thú. Nếu không mày nói cho tao biết loại mày thích, tao sẽ kiếm và giới thiệu cho. Trẻ môi lén lén cười, mặc dù có thể kém anh trai mày một chút, nhưng đảm bảo không kém xa là được. Thì ra là đến để khoe khoang. Thạch Sắc Vi nhàn nhạt nhìn Đồng Sai Thiến một cái. Vì hai cô từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà đều danh giá, ở gần với nhau. Tuổi cô hơn cô ta một tuổi, cũng sắp xỉ nhau. Nhà cũng gần nhau nữa nên từ bé hai người dường như ngày ngày đều ở chung một chỗ. Cô quá rõ tính cách của Đồng Sai Thiến, ích kỷ tùy hứng, luôn lấy mình làm trung tâm, thích trái đất phải xoay quanh mình. Mỗi đứa trẻ bị cưng chiều từ nhỏ đều có tật xấu. Cô cũng vậy cho nên không ngại. Hai người bọn họ cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Đồng Sa chỉ có một đứa con gái bảo bối. Trình độ sủng ái có thể tưởng tượng ra. Sau đó yêu Thạch Quân Nghị. Mà anh trai cô tính tình thành thục chững chạc. Tự nhiên đối với cô bạn gái tính tình con nít này đều bao dung. Sau đó trình độ điêu ngoa của Đồng Sai Thiến ngày càng tăng. Cả hai đều là thiên kim đại tiểu thư tính khí ác liệt. Đồng Sai Thiến, hùng thì sắc vị ác. Khi còn bé hai người gây gổ như cơm bữa. Thường là vì tranh đoạt mà đánh nhau. Mỗi lần đều là vì Thạch đại tiểu thư xấu tính, cường hãng vô cùng, đánh mắng trong một trận, khiến cho cô ta khóc chạy về. Nhưng sau đó, Đồng đại tiểu thư lại sinh lấy cô, luôn tìm tới cô để chơi cùng. Đấy gọi là ác nhân, tự có ác nhân trị. Lớn hơn một chút, các cô thường cùng nhau đi dạo phố vui chơi. Tình bạn cũng dần được xây dựng. Mặc dù Thạch Sắc Vi không thích tính của Đồng Sai Thiến, nhưng dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ. Tình cảm cũng khá là sâu sắc. Nhưng tình cảm thâm sâu không có nghĩa là không châm chọc lẫn nhau. Mày cứ giữ cho mày đi. Cô hừ lạnh. Hôm nay tâm tình không tốt nên không có đủ nhẫn nại mà trò chuyện với cô ta. Mày cứ tùy hứng như vậy. Không chừng có ngày anh trai tao không thể tha thứ nổi. Lúc đó chỉ sợ người cần là mày đó. Ánh mắt vẫn dính chặt lấy người đám con gái mê trai như cũ. Sắc mặt Đồng Sai Thiến liền đổi liền. Qua một hồi lâu mới có thể khôi phục lại như cũ. Thạch Sắc Vi miệng lưỡi bén nhọt. Cho tới bây giờ cô ta chưa bao giờ là đối thủ. Khi thấy kém hơn cho nên mỗi lần bị châm chọc đã thành thói quen. Hô hấp trở lại bình thường mới để ý đến bạn tốt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Cô ta tò mò nhìn theo, chợt thấy cảnh Triệu Tử Hiền bị đám con gái vây quanh mà nhìn bộ dạng bạn tốt đang trong cơn giận dữ. Đồng Sai Thiến ngạc nhiên trợn to mắt. Thầy Sắc Vi mặc dù tính tình khó ưa nhưng lại vô cùng thẳng thắn, cho đến bây giờ vẫn không bao giờ che giấu tình cảm của mình. Cho nên thần là bạn tốt vừa nghe một cái liền hiểu. Chẳng lẽ Thạch Sắc Vi cùng với em trai? Chuyện này thật ra cũng có thể làm chứ. Chậc chậc, em trai của mày đúng là rất được hoan nghênh nha. Đồng Sai Thiến quan sát chàng trai bị vây đến nước chảy không lọt thở dài nói. Nhờ đứa con của Thạch gia, quả nhiên không kể nam hay nữ, đều là sát thủ bậc cao. Thấy đôi mắt của Thạch Sắc Vi như phun ra lửa, cô ta thầm dễ chịu. Hừm, thế ra dám giấu bí mật lớn như vậy. Đây là bạn tốt hay sao? Nghe một chút, cái cô mặc đỏ mặc váy hồng kia là Emily. Cô ta là con gái của giám đốc hãng vận tải biển lớn. Nghe nói cha cô ta đã sớm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net